Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 425, chuyển nhượng quyết định. Mỗi cái bình luận viên đều cho rằng đón lấy thi đấu gặp đặc sắc một ít. Chuyện này thực sự là bởi vì chỉnh cuộc tranh tài. AC Milan phòng thủ làm người buồn ngủ. Thi đấu từ đầu tới đuôi đều không cái gì kịch liệt có thể nói. Duy nhất ghi bàn vẫn là đến từ đá phạt ghi bàn. Đỉnh, điểm, ba, loại này thi đấu thực sự khiến người ta không làm sao có hứng nổi. Leon đá phạt ghi bàn rất đặc sắc. Có thể cái kia chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hay là có thể cảm nhận được đặc sắc. Chỉ có đối mặt sút gôn AC Milan cầu thủ. Thủ môn Dida. Những người khác chỉ là nhìn thấy bóng đá từ Leon dưới chân lao ra trực tiếp phi vào khung thành. Chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên, cổ động viên Liverpool là cho rằng rất đặc sắc. Bởi vì đây là bọn hắn ghi bàn. AC Milan fan bóng đá thì lại ở oán giận Dida phòng thủ. Này một loại bóng dưới cái nhìn của bọn họ cũng không phải là nhào không ra đi. Nói chung không ai cảm thấy thi đấu dù cho có một chút đặc sắc có thể nói. Rất nhiều truyền thông, fan bóng đá đều chờ mong đón lấy thi đấu gặp đặc sắc một ít. Dù sao AC Milan đã đến ghê gớm không tấn công trình độ. Bọn họ nhất định phải tấn công mới có cơ hội đào thải Liverpool rất gần Champions League trận chung. Kết, nhưng thực tế cùng tưởng tượng thường thường là không giống. Làm Liverpool hoàn thành ghi bàn. Toàn thể cầu thủ đang ăn mừng thời điểm. Trên ghế giáo luyện Benitez đã không nhịn được đi tới bên sân. Gọi tới đội trưởng Gerrard. Chăm chú dặn dò. Đón lấy chúng ta phải tăng cường phòng thủ. Tận to lớn nhất nỗ lực đi phòng thủ. Không thể cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi. Thi đấu thời gian không hơn nhiều. Ta hy vọng các ngươi có thể bảo vệ khung thành. Chỉ cần có thể bảo vệ 10 phút. Chúng ta liền có thể rất gần trận chung kết. Gerrard gật gù ý bảo hiểu rõ. Hắn đương nhiên rõ ràng. Từ khi Benitez dạy học Liverpool sau. Không thể không nói. Tuy rằng Liverpool thành tích biến được rồi. Nhưng phòng thủ làm cũng nhiều hơn. Điều này cũng làm cho là trong truyền thuyết công danh lợi lộc bóng đá. Ghi bàn thắng ủng hộ. Phòng thủ thắng được thắng lợi. Đây là bóng đá tất nhiên. Không, phải nói là Benitez thức bóng đá. Hoặc là đại đa số bóng đá tất nhiên. Liverpool tấn công một cả trang. Hiện tại rốt cục có ưu thế. Thi đấu thời gian lại còn lại không nhiều. Phòng thủ tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Bằng không cùng AC Milan đánh đối công. Đó mới thật gọi nguy hiểm đây. Vạn nhất AC Milan tiên tiến bóng. Tuyệt sát liền thuộc cho bọn họ. Đón lấy bọn họ cũng nhất định sẽ lựa chọn phòng thủ. Bảo vệ mấy phút liền có thể thuận lợi tiến vào trận chung kết. Không trước tiên người làm như vậy mới là kẻ ngu si. Gerrard đều cho là như thế. Vì lẽ đó ở cầu thủ Liverpool trong lòng. Khi thấy Leon hoàn thành ghi bàn sau. Mọi người trong lòng kỳ thực đều biết đón lấy nên làm gì. Cầu thủ Liverpool tất cả đều đã hiểu. Liền ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bọn họ lập tức co rút lại hàng phòng thủ chờ AC Milan tấn công. Dáng dấp kia so với vừa nãy AC Milan còn AC Milan. Liverpool co rút lại hàng phòng thủ trình độ. So với vừa nãy AC Milan chỉ có hơn chứ không kém. Liverpool hầu như phòng thủ một cái mùa giải. Rất nhiều người nói Liverpool hiện tại đạt được thành tích. Cùng Leon xuất sắc phát huy có quan hệ. Nhưng không thể không nói chính là. Thành tích cũng cùng Liverpool phòng thủ làm thật có quan hệ. Premier League nhiều như vậy đội bóng. Liverpool là duy nhất có thể cùng Chelsea so với phòng thủ đội bóng. Nếu như phòng thủ làm không được. Coi như Leon tiến vào nhiều hơn nữa bóng cũng không làm nên chuyện gì. Nhân làm đối thủ có thể so với hắn ghi bàn càng nhiều. Ở Leon thương bệnh ba người kia nguyệt. Liverpool ở giải đấu không kéo xuống bao nhiêu phân. Quy kết nguyên nhân vẫn là ở phòng thủ trên. Lợi dụng phòng thủ bọn họ hay là rất khó thắng được thắng lợi. Nhưng ít ra cũng có thể bắt được thế hòa một phần. Đây chính là Benitez Liverpool. Hiện tại AC Milan liền muốn đối mặt như vậy Liverpool. Bọn họ vốn là nghĩ tới là liều đi ra cùng Liverpool đến một hồi tấn công 10 phút. Đá thật vẫn có cơ hội. Có thể khi bọn họ như thế làm thời điểm, mới phát hiện bọn họ muốn đối mặt không phải một cái tấn công Liverpool, mà là một cái phòng thủ Liverpool. Liền ngay cả đối phương số 13 đều lùi lại đến vùng cấm tiến tham dự phòng thủ. Chuyện gì thế này? AC Milan trong lúc nhất thời có chút không rõ. Đánh xong một làn sóng tấn công, bọn họ mới phản ứng được Liverpool đây là lâm thời điều chỉnh. Chiến thuật A, tấn công biến phòng thủ. Này chuyển đổi quá nhanh. Bọn họ đều không thể không nói trên một tiếng khâm phục. Phải biết tấn công phòng thủ chuyển đổi kỳ thực cũng không phải dễ dàng như vậy. Tỷ như vẫn phòng thủ đội bóng, bỗng nhiên đi quy mô lớn tấn công sẽ có chút không thích ứng. Tỷ như bọn hắn bây giờ chính là như vậy. Đợt thứ nhất tấn công liền bởi vì sai lầm kết thúc. Đột nhiên khởi xướng tấn công muốn đá thật rất không dễ dàng. Mỗi người đều muốn một lần nữa thích ứng. Nhưng bọn họ không biết chính là Liverpool vốn là am hiểu phòng thủ. Muốn nói phòng thủ biến thành tấn công, bọn họ có lẽ sẽ không thích ứng. Nhưng tấn công biến thành phòng thủ, đó là tương đương thích ứng. Phi thường thích ứng, đặc biệt thích ứng, tuyệt đối sẽ không thích ứng. Liverpool toàn thể phòng thủ lên. So với trước tấn công thuận buồm xuôi gió có thêm. Vì lẽ đó AC Milan nhất định phải đối mặt như vậy Liverpool. AC Milan tấn công cần một lần nữa thích ứng. Liền sai lầm liên tục. Muốn đánh ra kết cấu không quá dễ dàng. Liverpool thì lại là phi thường thích ứng phòng thủ. Cứ kéo dài tình huống như thế. AC Milan trong một khoảng thời gian. Tấn công căn bản không uy hiếp gì có thể nói. Trên khán đài không ít AC Milan nhìn thấy như vậy thi đấu không nhịn được chửi ầm lên. Bọn họ quát mắng Liverpool công danh lợi lộc. Quát mắng bọn họ chỉ có thể phòng thủ. Italy bình luận viên cũng tương đương oán giận. Liverpool hiện tại chính đang diễn dịch bóng đá rút lui. Hắn trình độ văn hóa xem ra so với fan bóng đá cao một chút. Đều có thể cho Liverpool dán lên lịch sử tiến bộ. Rút lui đại nhãn mác. Nhưng bọn họ tựa hồ đã quên toàn trường AC Milan đều đang làm gì. Hơn nữa bất luận bọn họ nói thế nào, làm thế nào, cũng thay đổi không được trên sân Liverpool phòng thủ quyết tâm. Bọn họ chính là muốn lợi dụng phòng thủ bảo vệ cuối cùng thời gian. Như vậy mới có thể an ổn bắt thi đấu. Thuận lợi rất gần Champions League trận chung kết. AC Milan tấn công vẫn còn có chút uy hiếp. Ở tới gần thi đấu hai phần trùng kết thúc lúc, AC Milan khởi xướng một làn sóng suýt chút nữa phá cửa tấn công. Kaka ở trung lộ truyền bóng. Zinedine sau điểm bọc đánh. Một cước trực đầy cửa trước. Shevchenko đuổi tới đánh bắn. May là thủ môn Reina sớm niêm phong lại góc độ. Bóng đá trực tiếp đá vào Reina trong lồng ngực. Lúc này mới hóa giải nguy cơ. Reina, hắn là Liverpool rất gần trận chung kết công thần. Nhìn thấy cái này cứu thua. Nước Anh bình luận viên hưng phấn hô to. Nước Anh truyền thông có lý do cao hứng. Liverpool cùng AC Milan thi đấu. Bọn họ tự nhiên là chống đỡ Liverpool. Mà mặt khác một hồi Champions League Arsenal đã đạt được tiến vào trận chung kết vé vào cửa. Nói cách khác, Liverpool đào thải AC Milan sẽ cùng Arsenal ở trận chung kết gặp gỡ. Champions League trận chung kết sắp trở thành nước Anh đội bóng nội chiến. Chuyện này đối với một cái giải đấu tới nói là bao lớn vinh quang. Nước Anh truyền thông có thể rất có niềm tin nói trên thế giới tốt nhất đội bóng ở nước Anh. Trên thế giới đệ nhị thật đội bóng vẫn là ở nước Anh. Đây là cỡ nào đáng giá ăn mừng sự tình. Mỗi cái nước Anh truyền thông đều chờ mong. Này sẽ chứng minh nước Anh bóng đá là toàn thế giới tốt nhất bóng đá. Nghĩ tới chỗ này, bọn họ liền bất giác ngẩng cao đầu lô. Một luồng kiêu ngạo cảm tự nhiên mà sinh ra. Liền như vậy, thời gian từng chút trôi qua. 3 phút, 2 phút, 1 phút. Theo Zera một cái chuyền dài đem bóng mở ra ngoài sân. Trọng tài chính mơ rốt cục thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Hai hiệp 3-3. Liverpool dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế cuối cùng đào thải AC Milan thăng cấp Champions League. Trận chung kết, bắt được đi hướng về Paris vé vào cửa. toàn bộ sân Anfield cũng theo tiếng còi rơi vào cuồng hoan. Mùa giải trước Champions League vòng bán kết, chính là ở sân Anfield, Liverpool gian nan chiến thắng Chelsea, mà đồng dạng ở tòa này sân bóng, bọn họ lại chiến thắng AC Milan, đạt được trận chung kết vé vào cửa. Cổ động viên Liverpool đều tương đương tự kiêu liên tục hai cái mùa giải đánh vào Champions League trận chung kết, này không phải là bình thường đội bóng có thể làm được. Đặc biệt là mùa giải trước bọn họ vẫn là vô địch Champions League. Mùa giải này gặp phải Arsenal, bọn họ có lý do tin tưởng đội bóng có thể ở Paris mang về Champions League Cup. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa đàm luận lên nửa tháng sau Champions League trận chung kết. Sau trận đấu, cầu thủ Liverpool toàn thể ở fan bóng đá dưới khán đài chụp ảnh chung lưu niệm. Mỗi người giải đấu đều có vui cười. Đối với bọn họ mà nói, mùa giải này đánh tới hiện tại trình độ, thật sự rất không dễ dàng. Giải đấu xếp hạng thứ 3, cơ bản thực hiện đội bóng mục tiêu. Champions League tiến vào trận chung kết, tuyệt đối là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Càng sâu đến, bọn họ ở cấp FA cũng tiến vào trận chung kết. Đây là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Không chỉ là cầu thủ, liền Benitez đều không nghĩ tới đội bóng có thể đi vào cấp FA. Champions League hai lần trận chung kết, chỉ ít ngày hôm nay thắng lợi là thuộc về Liverpool, mỗi người đều có thể thỏa thích chúc mừng. Sau trận đấu, không ít người bình luận thi đấu, cho rằng AC Milan thua ở Lyon trên người. AC Milan so với Liverpool thiếu một cái Lyon. Không ít truyền thông đều nói như vậy. 2006 năm nhất định là thuộc về thiên tài một năm. Villarreal bởi vì nắm giữ Riquelme mà ở bản đội lần thứ nhất tham gia UEFA Champions League lịch. Trình liền đánh vào bán kết. Hơn nữa suýt chút nữa thăng cấp trận chung kết. Mà Lyon lấy siêu cường thiên tài phát huy, xuất lĩnh Liverpool đào thải Barcelona. AC Milan thăng cấp trận chung kết. Galliani cảm khái. Hai hiệp thi đấu thế lực ngang nhau. Chúng ta chính là thua ở cái kia đá phạt trong nháy mắt. Đó là Lyon đá phạt. Lyon chính là có thể lợi dụng trong nháy mắt chế tạo không giống cầu thủ. Ở bản cuộc tranh tài bên trong, Liverpool tấn công một cả trang, đều không thể đánh vỡ AC Milan kiên cố phòng thủ. Nhưng Lyon chỉ dùng trong nháy mắt, liền phá hủy phòng tuyến của bọn họ. Cuối cùng đánh vào một hạt so với vàng còn muốn quý trọng ghi bàn. Ở hiệp một bên trong, Liverpool hai cái ghi bàn cũng là Lyon đánh vào. Hắn hầu như chủ đạo Liverpool thắng lợi. AC Milan cũng có phi thường ưu tú cầu thủ, Kaká, Shevchenko, nhưng bọn họ cùng Lyon so với, chênh lệch liền ở trong nháy mắt. Không ai có thể phủ nhận Seva, Kaká cũng là xuất sắc cầu thủ. Nhưng bọn họ thiếu hụt chính là xem Lyon hiệu suất như vậy. Người sẽ không đoán được Lyon lúc nào sẽ ghi bàn. Biểu hiện của hắn vĩnh viễn vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Đây chính là La Gazzetta dello Sport so sánh thi đấu đưa tin. Đối với quy tắc này đưa tin, đều căn bản không ai gặp nghi vấn. Hiện tại Liverpool không có Lyon, căn bản là không có cách cùng AC Milan chống lại. Đây là khẳng định, trừ phi như là năm ngoái ở Istanbul sáng tạo kỳ tích. Bằng không Liverpool cùng AC Milan chênh lệch rất rõ ràng. Mà AC Milan chính là thiếu một cái tuyệt đối hạt nhân cầu thủ. Kaká là rất xuất sắc, nhưng hắn cùng thế giới chân chính hàng đầu cầu thủ vẫn là tồn tại chênh lệch. Như là Ronaldinho, liền muốn so với Kaká xuất sắc rất nhiều. Hiện ở thế giới giới bóng đá, chân chính hàng đầu cầu thủ vẫn là thuộc về nhà giàu đội bóng tuyệt đối hạt nhân. Ronaldinho, Totti chờ chút, những này cầu thủ mới là đứng đầu nhất. 30 tuổi Totti, về mặt cảnh giới so với quá khứ có chất bay vọt. Hắn trở thành một cái vì là toàn đội mà người phục vụ. Thành một cái biến nặng thành nhẹ nhàng người thống trị. Lippi ở ngày 22 tháng 3 tiếp thu phỏng vấn lúc đã từng biểu thị. Totti là có thể cùng Ronaldinho đánh đồng với nhau tấn công hình cầu thủ. Sự thực chứng minh, Lippi nói như vậy cũng không phải thiên vị chính mình ái tướng. Platini đồng dạng biểu thị, Totti Totti là thế giới như thế kia trên rất hiếm thấy có thể trình diễn một ít ma thuật biểu diễn cầu thủ. Hắn lại như Ronaldinho, trong trận đấu, bất cứ lúc nào ngươi đều có thể cảm thấy hắn có thể thông qua chính mình biểu diễn cho đội bóng mang đến không giống. 16 năm trước, Berlusconi đã từng nỗ lực đem 14 tuổi Totti thu nhận AC Milan dưới trướng. Nhưng trải qua một chút trắc trở, Sensi cuối cùng lưu lại vị thiếu niên này lúc liền tiệm lộ ra thiên tài ngôi sao bóng đá. Từ nhỏ Totti lấy tốc độ sưng, nhưng ở 2000 euro sau đó phát sinh biến hóa về chất. Ở năm 2003 cùng năm 2004 liên tục 2 năm, Totti đều có chuyển nhượng AC Milan độ khả thi. Berlusconi thẳng thắn đối với hắn yêu thích, mà Totti cũng đối với Roma thiếu hụt tiến thủ tâm cảm thấy thất vọng. Thêm nữa bạn gái Blasi ở Milan công tác. 2004 euro sau khi thật sự cùng Sensi ngả bài. Nhưng đàm phán sau khi kết quả là Totti khó có thể dứt bỏ đối với Roma cảm tình. Berlusconi cuối cùng tuyên bố từ bỏ. Mùa giải này Totti người bị thương ra trận vẻn vẹn thứ. Ghi bàn 16 cái. Kiến tạo 9 thứ. Bình quân mỗi trận bóng có bao nhiêu với một cái ghi bàn hoặc kiến tạo. Ở nước Ý đội, tác dụng của hắn càng rõ ràng. Lippi đem Totti cùng Pirlo trở thành hai cái đại não. Ở Totti đái động hạ, hầu như là AC Milan nguyên bản giữa sân vận chuyển trôi chảy. Pirlo cộng Gattuso cộng Camoranesi. Vẻn vẹn là Camoranesi thay thế Seedorf. Đây chính là đội tuyển Italy hiện trạng. Mà đội tuyển Italy giữa sân vận chuyển không nghi ngờ chút nào muốn so với AC Milan càng thêm suất. Xác, cái này cũng là rất nhiều người bình luận nói. Totti mạnh hơn Kaká nguyên nhân. Nhưng dù sao Totti đã 30 tuổi. Kaká chỉ có 23 tuổi. Hắn còn có rất lớn trưởng thành không gian. Nhằm vào cùng Liverpool thi đấu tới nói. Kaká biểu hiện còn có vẻ hơi non nớt. Hắn là hạt nhân. Nhưng so với Leon, thậm chí Gerrard biểu hiện, đều là có chỗ không bằng. Cái này cũng là sau trận đấu truyền thông đối với hai đội ngôi sao bóng đá đánh giá. Truyền thông đánh giá quan tâm kỹ càng với mỗi cái ngôi sao bóng đá biểu hiện. Liverpool cùng AC Milan thi đấu hai hiệp. Leon chính là to lớn nhất tiêu điểm. Cho hắn đưa lên nhiều hơn nữa tán dương cũng không quá đáng. Không ít truyền thông cho rằng, mùa giải này Liverpool thành tích cùng Leon biểu hiện là không thể tách rời. Liverpool truyền thông cũng cho là như thế. Liền không ít cổ động viên Liverpool bắt đầu đau thương. Bởi vì Leon ở mùa hè bên trong, hầu như có thể nhất định sẽ chuyển nhượng Chelsea. Nghĩ tới chỗ này, không ít cổ động viên Liverpool liền vì đó khổ sở. Leon muốn rời khỏi, này không phải là nghe đồn cái gì. Hiện tại ở châu Âu bóng đá, này từ lâu không phải bí mật. Hầu như mỗi cái quan tâm Leon, quan tâm Liverpool người đều biết. Hiện tại chuyển nhượng vẫn không có quyết định, nhưng hai nhà câu lạc bộ đàm phán đã là bày ở ngoài sáng. Tối hôm đó, Liverpool toàn thể đi khách sạn chúc mừng một phen. Ngày thứ hai hiếm thấy có một ngày nghỉ ngơi. Leon cũng hiếm thấy không có đi huấn luyện. Hắn ở nhà muộn cả ngày. Vẫn cùng Laura đồng thời làm một trận bữa trưa. Đây là hắn rất ít hưởng thụ đến gia đình ấm áp sinh hoạt. Có điều đến lại buổi trưa, hắn liền không thể không đi câu lạc bộ. Ngày này, Chelsea cùng Liverpool chuyển nhượng quyết định. Chelsea chính thức trang web tuyên bố một cái tin tức Liverpool số 13 Leon. Đem ở tháng 6 gia nhập liên minh Chelsea. Phí chuyển nhượng vì là 109 triệu euro. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.